Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 12, ta ở đâu? Chúng ta siêu phàm người tổ chức đã trải qua hoàn thành bản thân thẩm tra. Về phần vật gì khác, cũng không nhọc đến phiền thợ săn đại nhân. Đàm Dũng Lộ gõ bàn một cái nói ra. Nguyệt Hy, mời hai vị này ra ngoài. Nữ thư ký đi tới, làm ra tư thế xin mời. Ta hoài nghi các ngươi tư thông dị thường. Xin phối hợp điều tra. Nhìn lấy Đàm Dũng Lộ cự tuyệt nói ra tình hình thực tế. Ryan cũng nhận chân, hô bảo an mời vị tiên sinh này cùng tiểu thư ra ngoài. Đàm Dũng Lộ không quan tâm Ryan uy hiếp, cường ngạnh mắng trả lại, nhưng mà hắn đánh giá thấp Ryan quyết tâm cùng năng lực hành động. Một cái đến gần rồi Đàm Dũng Lộ, một đôi linh xảo tay liền khoác lên cổ của hắn, đem thả ngược lại ở trên mặt đất. Sau đó liền thấy Đàm Dũng Lộ một đôi mắt biến thành màu xanh thăm thẳm. Một cỗ lực lượng vô hình từ ánh mắt của đối phương bắn ra tới. Ryan gần như bản năng nghiêng đầu. Từ Đàm Dũng Lộ ánh mắt bắn ra lực lượng. Xạ kích trên trần nhà. Đánh ra hai cái lỗ lớn. Sau đó Đàm Dũng Lộ bị lệch đầu. Nhưng là trong mắt lực lượng vô hình còn không có thả ra. Rơi gần ngón tay liền ấn xuống dưới. Đàm Dũng Lộ kêu đau một tiếng. Sâu lớn nước mắt điên cuồng lưu. Không thể ức chế nhắm hai mắt lại. Một tay vỗ đầu của đối phương đem theo ngược lại ở trên mặt đất. Một tay đem cái dùi bắn ra. Đóng vào nhâm tu trước người. Đem phóng tới nhâm tu thư ký Nguyệt Hy bộ pháp ngăn chặn. Nhìn lấy ngẩng đầu Ryan. Đã trải qua hô hào đi mau Đàm Dũng Lộ. Người bí thư này đem bộ váy bên cạnh xé ra, kéo ra một đạo lỗ hổng lớn, chân dẫm một cái đem giày cao gót làm gãy. Thân hình linh hoạt chạy ra khỏi chủ tịch văn phòng, Nguyệt Hy, Ryan nhìn lấy trên mặt đất hai mắt nhắm lại Đàm Dũng Lộ. Nghiêm túc nói ra, ta tại đại cương siêu phàm người tổ chức năng lực siêu phàm người trong danh sách, cũng không nhìn thấy vị này tồn tại. Đồng thời ngươi vừa rồi kháng cự chấp pháp, lựa chọn công kích thợ săn. Đây là nghiêm trọng làm trái quy tắc hành vi. Nếu làm trái quy tắc, vậy sẽ phải bị trừng phạt. Nhâm tu nhìn lấy giờ khắc này Ryan, cảm giác trước nay chưa có lạ lẫm. Chỉ thấy Ryan móc ra châm nhỏ đâm vào Đàm Dũng Lộ cổ sau. Nguyên bản còn tại không ngừng giãy giụa tứ chi trong nháy mắt không có động tĩnh. Ngươi nhìn lấy hắn, bảo đảm đừng cho hắn có cơ hội dùng con mắt nhắm ngay ngươi. Bất kỳ người nào tiến đến, tự lấy hắn làm uy hiếp. Không nên tin hắn nói bất luận cái gì lời nói. Ryan đem Đàm Dũng Lộ giao cho nhâm tu sau nói ra. Mặt khác liên hệ thợ săn công hội, nhằm vào đại cương tập đoàn phát động lớn thẩm tra. Ryan lời nói dừng một chút về sau, mới chậm vừa nói câu. Còn có bản thân cẩn thận. Nói xong Ryan đi ra văn phòng. Cái kia xa lạ năng lực siêu phàm người. Khi nhìn đến tự mình động thủ về sau. Thế mà bại lộ bản thân không ở ghi chép siêu phàm người thân phận. Khống chế nhóm người mình không thành. Liền lập tức lựa chọn chạy trốn. Những cái này xem ra. Đại cương tập đoàn vấn đề có chút lớn. Đi ra phòng làm việc. Liền thấy một đội xông tới nhân viên an ninh, từ chạy lúc triển hiện tố chất thân thể phán đoán, đều là người bình thường. Ryan móc ra một chương giấy chứng nhận hô, quốc gia đặc biệt, cục điều tra phá án, nhân viên không quan hệ mời thối lui. Siêu phàm cùng thực tế rõ ràng không có rõ ràng như vậy. Hơi có chút thân phận người, đều có thể rõ ràng năng lực siêu phàm tồn tại. Quốc gia càng đem thợ săn công hội thiết lập vì quốc gia tổ chức. Phối hợp tiêu diệt toàn bộ lấy những cái kia dị thường. Dù sao dị thường nguy hại rõ như ban ngày. Nghe nói tại lúc đầu. Có cái dị thường không biết từ nơi nào lấy được một nhóm đạn hạt nhân. Cũng thả ra một quả đạn hạt nhân. Mục đích lại là xem như pháo hoa. Để cho nữ nhân nhìn. Xem như bối cảnh thổ lộ. Kinh khủng hơn là, cái người điên kia trong tay còn có mấy chục quả quy mô đương lượng bất đồng đạn hạt nhân. Bọn hắn hoàn toàn không phát hiện được bom nguyên tử nguy hiểm. Kết hôn thời điểm dự định thả cái tầm 10 quả giúp trợ hứng. Sau đó bị thợ săn ở tại bọn hắn trước khi kết hôn đánh gục tại chỗ. Trận này dị thường nguy cơ mới giải quyết. Bởi vậy Ryan lấy ra giấy chứng nhận tuyệt đối không có vấn đề. Hắn có quốc gia ban hành quyền chấp pháp. Những cái kia bảo an cũng chần chờ một chút. Thân là bảo an nhất định phải quen thuộc quốc gia từng cái bộ môn. Bọn hắn hiển nhiên rõ ràng cái ngành này tồn tại. Trở ngại chấp pháp cái tội danh này có thể lớn có thể nhỏ. Lớn lời nói liền tiến vào. Tiểu lời nói bất quá câu lưu mấy thiên phạt cái khoản. Bất quá tại đại cương tập đoàn tầng cao nhất ồn ào sự tình. Thấy thế nào cũng sẽ không rất đơn giản. Đúng lúc này, bọn hắn trong tai nghe giống như có thanh âm vang lên. Những cái này bảo an thần sắc cũng hơi cải biến. Reagan thán thở ra một hơi, trực tiếp xông đi lên, tránh thoát gậy điện, nhanh chóng đem những cái này bảo an đánh ngã. Sự tình càng phát phiền toái. Cái kia tên là Nguyệt Hy nữ nhân đi ra ngoài cũng không biết đã làm gì. Nếu như bị nàng tiêu hủy đi một chút chứng cứ, hắn một lần này hành động khả năng liền đại đề tiểu tố. Thợ săn công hội hàng năm đều sẽ đối với những tổ chức này tiến hành lớn thẩm tra. Nhưng là loại kia lớn thẩm tra nhằm vào là một khu vực tất cả siêu phàm người tổ chức. Làm ra động tĩnh quá lớn. Những cái này siêu phàm người tổ chức tra không được cái gì. Có chút dựa theo lệ cũ phát động kiểm tra, cùng đột kích phát động kiểm tra. Mặc dù đều là kêu một cái tên, nhưng là cường độ hoàn toàn khác biệt. Trong này môn đạo có chút nhiều. Ryan cũng không muốn đi tìm hiểu. Thang máy đã trải qua đi xuống. Ryan vọt tới thang máy thời điểm, chỉ thấy mục tiêu là một tầng. Không do dự Ryan lập tức lựa chọn đi thang lầu. Hắn một đường xông một đường hô. Quốc gia đặc thù cục điều tra phá án. Nhân viên không quan hệ mời đợi tại nguyên chỗ đừng có bất cứ dị thường nào hành vi. Chờ đợi sự tình kết thúc. Trên đường đi cũng rất nhiều bảo an xông lên chặn đường. Nhưng đều bị Ryan đánh bại. Ryan nhanh chóng lục soát mỗi một tầng dị thường. Mặc dù thang máy mục tiêu là một tầng. Nhưng là không rõ ràng đối phương sẽ không ở chính giữa đường hạ thang máy. Đang rơi xuống 23 lầu thời điểm, Ryan lập tức cảnh giác. Hắn phát giác được nguy hiểm. Điều này cũng làm cho nói rõ đại cương siêu phàm người tổ chức siêu phàm người. Rốt cuộc mới phản ứng. Mời thợ săn tiên sinh giữ vững tỉnh táo. Có vấn đề gì chúng ta có thể thương lượng, nhưng là không cần thiết động thủ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là dưới bậc thang ra hỏa cầm trong tay hai thanh súng ngắn liền đi đến. Mang trên mặt hí ngược mỉm cười. Lời nói lại gấp thiết bắt đầu. Ngươi muốn động thủ, ta cũng chỉ có thể tự vệ phản kích. Sau đó hắn đóng lại máy ghi âm. Không chút do dự nổ súng. Tiếng vang kịch liệt giống như tiếng sấm tiếng đồng dạng vang lên. Cùng nói là súng ngắn. Còn không bằng nói là thủ pháo. Cái kia tùy ý nổ súng ra hỏa. Khóe miệng liệt lên nụ cười hưng phấn. Tại trong tiếng nổ, vui thích cười bắt đầu. Trở thành siêu phàm người. Hắn khát vọng thi triển năng lực của mình. Nhưng lại không muốn vì săn giết dị thường. Mà mỗi ngày tuân thủ các loại quy củ. Đi xử lý những cái kia chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Hắn sùng bái là trần truồng bạo lực, mong muốn cũng là hào không hạn chế phát tiết bạo lực. Màu đỏ tươi chi quang nhanh chóng chớp động, máu tươi tính cả cắt thành mấy khúc đặc chất súng ngắn bay múa. Theo vô số bị cắt thành hai nửa viên đạn rơi xuống đất búng ra. Ryan trong tay cái dùi lần nữa biến thành một cái màu đỏ tươi chi nhận. Hắn đem tung tóe ở trên mặt máu tươi xóa đi. Gây sự a, vậy liền xem ai khiến cho qua ai. Bãi đậu xe dưới đất, Tôn Hiểu Xuyến đi theo bạn học cũ bên người, di chuyển lấy phỏng vấn thiết bị. Lần này đại cương tập đoàn có không ít thứ muốn đập. nghe nói là phía trên phối hợp tuyên truyền Đại Cương tập đoàn sản phẩm mới. Bởi vậy đến rồi không ít phóng viên. Bản thân bạn học cũ chính là một thành viên trong đó. Đồng thời nghe bạn học cũ nói tiết mục gì Đài Chi Hoa đã trải qua tới trước từng bước. Tôn Hiểu Xuyến kế hoạch đi theo đám bọn hắn, mượn phỏng vấn danh nghĩa tìm xem nữ nhi của mình tới nơi này làm gì. Cùng tại sao mình đối với nơi này không rõ quen thuộc. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được đỉnh đầu có thanh âm, mới ngẩng đầu, liền thấy trần nhà vỡ tan. Không ít hòn đá hỗn tạp cốt thép rơi ở trên mặt đất. Ngay tại lúc đó còn có một cái cầm trong tay màu đỏ tươi chi nhận người. Còn không có chờ Tôn Hiểu Xuyến lấy lại tinh thần. Một bên từ trong thang máy, liền chạy ra khỏi mấy người. Nâng lên thương trong tay bắn liền kích. Còn có người rút đao ra kiếm. Trong nháy mắt Tôn Hiểu Xuyến có chút hoài nghi mình có phải hay không là đi nhầm phim trường. Nếu như không phải như vậy ta ở đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.